Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Có tức hay không? Có phục hay không? Canh 5. Tam Liên tọa một mặt kinh ngạc nhìn xem tên kia độ kiếp kỳ tán tu. Sắc mặt âm trầm xuống. Nghiêu lão đầu, đây là ta cùng Dương Đỉnh Thiên tiểu bối ở giữa ân oán. Ngươi khẳng định muốn chặn ngang một tay. Nghiêu lão đầu cười ha ha, từng bước một đi đến Dương Chân cùng Tam Liên tọa giữa hai người. Trên thân kinh khủng vô hình khí lãng phát ra một trận vù vù. Bỗng nhiên đâm vào Tam Liên tọa phát ra độ kiếp kỳ uy áp phía trên. Khinh bỉ nói ra, Tam Liên tọa lời ấy sai rồi. Việc này rõ ràng là chúng ta tán tu cùng ngươi Tam Liên tọa sự tình. Thế nào lại là ngươi cùng Dương Tiểu Hữu ở giữa ân oán đâu? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên, nhất là những tán tu kia, cùng nhau đổi sắc mặt, hai mặt nhìn nhau phía dưới, vậy mà cùng một chỗ hướng về Tam Liên tọa bước tới. Từ xưa tới nay, tán tu liền tồn tại ở đại lục bất luận cái gì một chỗ. Mà những tán tu này sở dĩ có thể một mực tồn tại, cũng không phải là bọn hắn tu vi đều cực kỳ cường đại, không sợ bất luận cái gì thế lực lớn chi phối, mà là bởi vì bọn hắn trên thực tế so một ít thế lực lớn tu sĩ còn muốn đoàn kết. Bây giờ rất nhiều như là Bắc Cô Viện đồng dạng đại tông môn, cùng những tán tu này liên hệ đều 10 phần đau đầu. Tán tu nhìn như năm bè bảy mảng, chỉ khi nào chiếm lý, nhân duyên lại không sai mà nói, liền sẽ nhất hô bách ứng, mà lại từng cái hung hãn không sợ chết, rất khó dây dưa, dù là những này thế lực lớn quyết định muốn đón đầu thống kích. Những người này lại phần phật một tiếng chia thành tốp nhỏ. Cả ngày trộm gà bắt chó gõ ám côn. Thường thường sẽ khiến cho những này thế lực lớn đệ tử liền sơn môn cũng không dám ra ngoài. Đây mới là những tán tu này trên thực tế cũng không làm sao kiêng kỵ đại tông môn nguyên nhân. Đánh không lại còn không chạy nổi sao? Cho nên nhìn thấy Nghiêu lão đầu đi ra, Tam Liên tọa trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Nghiêu lão đầu, mãi cho đến những tán tu kia cùng nhau tiến lên bước tới. Tam Liên tọa rốt cục hít vào một hơi, trầm giọng nói ra, Nghiêu lão đầu, ngươi xác định phải làm như vậy? Nghiêu lão đầu cười ha ha, lắc đầu nói ra, không phải lão đầu tử muốn làm như thế, là chư vị tán tu đạo hữu hiện tại hiển nhiên đã đạt thành chung nhận thức. Ngươi nếu là ở thời điểm này động Dương Tiểu Hữu một cái, nói không chừng lão đầu tử sau lưng những tán tu này đạo hữu sẽ không chế không nổi chính mình. Bắc Cô Viện tất cả người tới cùng nhau đi vào Tam Liên tòa. Trước mặt, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vây quanh một đám tán tu. Bầu không khí một lần ngưng trọng. Chỉ là đám tán tu này bên trong có mấy cái độ kiếp kỳ cường giả. Lão công chủ cùng Liễu công chủ hai người liếc nhau, đều lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Nhất là lão công chủ. Đối Liễu công chủ yên lặng nhẹ gật đầu. Liễu công chủ cười ha ha, đứng dậy, đứng ở bên người Dương Chân, đối với Tam Liên tọa nói ra, Bắc Cô Viện Liên tọa đức cao vọng trọng, còn xin nghĩ lại. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem đứng ở bên người Dương Chân Liễu công chủ, nhất là những cái kia vây quanh tán tu cùng nhau hai mắt tỏa sáng, càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ Bắc Cô Viện Liên tọa cũng không gì hơn cái này đồng dạng. Nếu như nói vừa ngưng tụ ra một đám tán tu, đối Bắc Cô Viện còn có kiêng kỵ lời nói, bây giờ Linh Học Cung rõ ràng cũng đứng ở Dương Chân bên này. Cái kia còn có cái gì phải sợ? Nếu như đánh nhau, ngươi có thể hay không động thủ? Có tán tu lặng lẽ hỏi bên người đồng bạn, cái kia đồng bạn chính một mặt hưng phấn đi lên đụng. Nghe vậy chừng hai mắt, kinh ngạc nói ra, đương nhiên động thủ, Mẹ nó, bây giờ liền Linh Học Cung cung chủ đều rõ ràng phải che chở Dương Đình Thiên. Cái kia còn sợ cái trứng. Đánh liền xong việc, kỳ thật, ta đã sớm muốn đánh Bắc Cô Viện người. Từng cái mắt cao hơn đầu. Ngươi là không có gặp những tên khốn kiếp kia dùng lỗ mũi nhìn người phách lối bộ dáng. Đúng vậy a, mẹ nó, ta tốt hưng phấn, nếu không chúng ta động thủ trước. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ. Tam Liên Tọa sắc mặt tái xanh, dần dần biến hóa, âm tình bất định nhìn chằm chằm Liễu cung chủ. Lúc này, Hòa U Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Dương Chân trước mặt, đối Dương Chân nhoẻn miệng cười, hiển nhiên đã cho thấy lập trường. Tam Liên Tọa hai mắt ngưng tụ ở giữa, bỗng nhiên lại trợn tròn, một mặt khó có thể tin nhìn xem cũng đi theo Hoa U Nguyệt sau lưng đụng lên tới Mạc Tuyết Linh. Trầm giọng nói ra, Mạc Tuyết Phong tiểu nha đầu, ngươi cũng muốn tham dự việc này. Mạc Tuyết Linh khanh khách một tiếng, nói ra, không có ý tứ, Liên Tọa trưởng lão, Tuyết Linh vừa lúc cùng hắn là bằng hữu, cho nên không thể không quản. Bất quá ngươi yên tâm, ta là lấy danh nghĩa cá nhân tham dự việc này. Nghe nói như thế, Tam Liên Tọa cùng sau lưng một loại Bắc Cô Viện người cùng nhau co lại khóe miệng. Mẹ nó, cái gì danh nghĩa cá nhân, lừa gạt quỷ đâu a? Vạn nhất Mạc Tuyết Linh ở trong này thụ thương, Mạc Trì Phong còn không như bị điên được ai cắn ai. Tam Liên Tọa hừ lạnh một tiếng, dư quang lườm Mạc Trì Phong một đám người, cái kia âm trầm ánh mắt, rõ ràng chính là đang cảnh cáo hắn. Mẹ nó, Tam Liên Tọa từ trong lỗ mũi trách mắng một tiếng mẹ. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Đình Thiên, ai làm nấy chịu, ngươi chẳng lẽ ngay cả đứng đi ra đối mặt bản tọa dũng khí đều không có. Chung quanh tuyệt đại đa số người đều phát ra hư thanh. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Tam Liên Tọa, vốn chính là một cái đức cao vọng trọng tiền bối. Thế mà không để ý đến thân phận khi dễ một cái vừa mới đột phá thần du kỳ đầu bếp. Cái này đã làm cho tất cả mọi người đều hết sức khinh bỉ. Bây giờ Tam Liên Tọa này thế mà còn muốn để Dương Chân chủ động đi tới. Cái này, Tam Liên Tọa này đơn giản khiến người ta thất vọng cực độ. Nhưng mà để trong lòng mọi người lộp bộp nhảy một cái chính là Dương Chân thế mà thật chạy ra. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy mình. Chẳng lẽ Dương Chân lúc này còn dám đi ra đơn độc đối mặt Tam Liên Tọa hay sao? Mắt thấy Dương Chân vượt qua Hoa U Nguyệt, vượt qua Nghiêu lão đầu, vừa vượt qua Liễu cung chủ, lại vèo một tiếng nhảy trở về. Tất cả mọi người mộng bức. Đây là cái gì thao tác? Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, nhìn xem Tam Liên Tọa hỏi. Lão đầu nhi, thấy không, ta đi ra, vừa nói, Dương Chân lại nhảy ra ngoài, vèo một tiếng lại trở về, ta lại đi ra ngoài, ta lại trở về, Dương Chân tới tới lui lui nhảy mấy lần, trong miệng thanh âm càng phát ra phách lối, cũng càng phát tiện, ta lại đi ra, ta lại tiến đến, ta ra ra vào vào, hay là nhảy ra ra vào vào, ta lại trở về. Liền hỏi ngươi có phục hay không, có tức hay không, ngươi, Tam Liên Tọa tức đến run rẩy cả người, vừa muốn giơ tay một chưởng diệt Dương Chân, phần phật 6-7 độ kiếp kỳ lão gia hỏa đồng thời ngẩng đầu, tập trung vào tay của hắn, ở đây một đám người cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, thật lâu chưa kịp phản ứng, mẹ nó. Gặp qua làm giận, chưa thấy qua như vậy có thể đem người tươi sống tức chết. Tam Liên Tọa thần sắc tái nhợt, quanh thân khí lãng quay cuồng trầm bổng, một cỗ lực lượng cuồng bạo giống như là bên cạnh để lọt một dáng, không ngừng từ quanh thân bất kỳ chỗ nào phun ra ngoài. Hiển nhiên đã ở vào sụp đổ bộc phát biên giới. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra. Vị này Liên Tọa tiền bối, Ngươi biết tại hạ vì cái gì gọi đỉnh thiên sao? Đám người mờ mịt nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên không có minh bạch lời này có ý tứ gì. Việc này cùng ngươi tên là gì có cái rắm quan hệ? Dương Chân lại không quan tâm, phối hợp nói ra, mẹ ta kể, nam nhân liền phải đỉnh thiên lập địa, cho nên ta người này từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất. 6 tuổi qua cửa nhà trẻ, 10 tuổi chọc khắp viện dưỡng lão. Nam Sơn đánh qua sói, Bắc Sơn hàng qua hổ, bắp ngô trong đất nắm qua con nhím. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi tao lão đầu tử này? Nói, Dương Chân trốn ở Liễu cung chủ sau lưng, nhô ra một cái đầu đến nói với Tam Liên Tòa. Tới tới tới, lão già họm hẹp ngươi qua đây. Chúng ta ngay ở chỗ này, ngươi là muốn đơn đấu hay là quần ẩu tùy tiện tuyển? Nếu là nháy một cái lông mày coi như ta Dương Đỉnh Thiên thua. Phốp, Tam Liên Tọa khuôn mặt tức giận đỏ lên, một ngụm nghịch huyết kém chút phun ra, bị hắn ngạnh sinh sinh nghẹn nuốt trở vào, lại không biết có phải hay không bởi vì dùng sức quá mạnh. Máu là nuốt trở vào, lại tại chỗ toác ra một cái chấn ầm ầm dám tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngày mừng thọ đại hội lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía một mặt mờ mịt Tam Liên Tòa. Tặc gà con lúng túng. CVT, đậu xanh ta cười ta ỉa rồi bằng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.